ảnh đế hắn muội 3 tuổi rưỡi. Tác giả, Giang Nguyệt Niên Niên, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, Sở Tiêu Tiêu cùng Lương Song Kỳ quen biết ở tiểu khu. Nàng tự nhiên không cảm thấy chính mình dùng năm nhất kiếm chạm 5 năm cấp quan. Làm ra vượt cấp sát quái hành động vĩ đại. Rốt cuộc ngự dung đài 3 người tổ tuổi kém rất đại. Sở Tiêu Tiêu lúc trước quá mọi nhà cũng đem Lương Song Kỳ. Dương Nhân an bài đến rõ ràng. Khiến Lương Song Kỳ mơ màng hồ đồ mà báo danh đại hội thể thao. Lương Song Kỳ báo xong danh mới phản. Ứng lại đây. Hắn cùng Sở Tiêu Tiêu không phải cùng lớp A. Hắn liền tính báo danh thành công tựa hồ cũng không tính nàng công trạng. Sở Tiêu Tiêu làm cơ sở tiểu lớp trường, đảo không ngại chính mình công trạng, nàng căn cứ từ quần chúng chung đi vào quần chúng chung đi công tác phương pháp. Liền 5 năm cấp đều không buông tha. Đương nhiên, chính thức đại hội thể thao trước còn có một đạo trạm kiểm soát. Đó chính là sắp đã đến họp phụ huynh, Sở Tiêu Giật đã sớm cho thấy chính mình muốn tham gia họp phụ huynh, hắn còn đặc biệt đem cùng ngày minh tinh tiệc tối đẩy rớt. Cố ý lưu ra ngày này đương kỳ, Hà Hâm đối này thâm biểu bất đắc dĩ. Không khỏi thở dài nói. Họp phụ huynh so tiệc tối còn quan trọng sao? Minh tinh tiệc tối có thể nói đàn tinh hội tụ. Trên cơ bản đương hồng minh tinh cặp đại lão đều sẽ tham dự. Vắng họp dễ dàng dẫn phát tranh luận. Họp phụ huynh lại không bắt buộc 1-2 phải Sở Tiêu Giật ở đây. Hắn kỳ thật làm cha mẹ qua đi cũng có thể, Sở Tiêu Giật nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Người biết ta cạnh tranh có bao nhiêu kịch liệt sao? Ta cùng ta 3 cạnh tranh đã lâu. Sở gia đống trước 1 ngày lại uyển chuyển mà cấp đại nhi tử phát tin tức. Tỏ vẻ đối phương nếu là công tác bận rộn, hắn có thể thay thế tham dự họp phụ huynh, nếu không phải Tiêu Bích ở trường học cũng có kỳ chung công tác. Có lẽ cạnh tranh còn muốn càng thêm kịch liệt, Sở Tiêu Giật. Ta liền muốn nhìn liếc mắt một cái tụ tập SSA. Mới sẽ không bị người thay thế tham dự. Hà Hâm lược cảm vô ngữ. Hắn đành phải làm đoàn đội buổi tối nhìn chằm chằm. Không cần bởi vì vắng họp mà xuất hiện bôi đen thông bản thảo, các gia trưởng là tại hạ ngọ đến tiểu. Học, Sở Tiêu Giật trước đi theo dòng người đi trước lễ đường. Tham gia năm nhất niên cấp sẽ. Sau đó mới có thể đi vào vượt xa người thường tam ban. Cùng muội muội Sở Tiêu Tiêu chạm mặt, hắn mang màu đen khẩu trang, tò mò mà tả hữu tìm hiểu, nói thầm nói, này biến hóa cũng không lớn sao. Hắn trước kia tại đây tiểu học đọc quá thư, nhưng năm đó lão sư đã sớm lục tục về hưu, hiện giờ đều là xa lạ gương mặt phòng học nội. Tiểu các bạn học đang ở thu thập chính mình mặt bàn. Bọn họ muốn dọn ra chỗ trống để lại cho gia trường. Chờ lát nữa liền phải khai lớp họp phụ huynh, Sở Tiêu Tiêu. Bên ngoài có kỳ quái người ở nhìn chằm chằm ngươi, Trần Quang Tố đi ngang qua phòng học cửa. Hắn nhìn đến lén lút bóng người đánh cái rung mình, càng thêm cảm giác cao vóc nam nhân tương đương khả nghi. Hoàn toàn là điện ảnh vai ác trang điểm mơ siêu Sở Tiêu Tiêu nghe vậy sửng sốt. Nàng vị trí nhìn không tới ngoài cửa người, nhưng thật ra Hứa Hiểu tò mò mà thăm dò nhìn xung quanh. Nàng kinh ngạc nói, hiện tại trộm tiểu hai tử đều trực tiếp tiến giáo lạp. Như vậy trắng trợn táo bạo, Sở Tiêu Giật mang màu đen khẩu trang cùng màu đen nón tai bèo. Hắn ra lễ đường sau liền đem chính mình che đến kín mít. Tự nhiên dọa hư tiểu bằng hữu. Nhìn giống quỷ dị bọn buôn người, Lưu Văn Phái ngồi ở đệ nhất bài. Nàng ở rộng lượng truy tinh tri thức hun đúc dưới, dẫn đầu nhận ra đối phương, nhắc nhở nói, đó là y đồng học, đó là y đồng học sao? Lưu Văn Phái ngươi gặp qua, trong phòng học thức khắc nghị luận sôi nổi. Chủ nhiệm lớp nhóm hiện tại còn không có tới. Các bạn học lập tức thăm dò xem náo nhiệt, Sở Tiêu Tiêu vừa nghe lời này. Sao có thể không rõ ngoài cửa người là ai? Lập tức nhảy đi ra ngoài cùng tiện nghi ca ca chạm mặt. Nàng cả kinh nói, người như thế nào hiện tại liền tới đây? Lão sư rõ ràng nói còn muốn một ít thời gian, niên cấp sẽ sau khi kết thúc. Các gia trưởng sẽ đi trước các ban tham gia họp theo lớp. Lục lão sư làm bọn nhỏ trước đó thu xong đồ vật, Sở Tiêu Dật vừa mới bắt đầu còn sợ đi nhầm lộ. Hắn hiện giờ nhìn thấy muội muội liền thả lỏng lại, chậm gì gì nói, ta trước lại đây, bọn họ còn ở khai, lễ đường là năm nhất niên cấp sẽ. Hội nghị nội dung cùng trong lớp đồng học không nửa mao tiền quan hệ. Đều là trường học lãnh đạo nhóm phía chính phủ lời nói khách sáo. Sở Tiêu Dật ở hội trường mơ màng sắp ngủ, hắn bên cạnh nam gia trưởng còn bắt đầu ngáy ngủ, tự nhiên có điểm chịu không nổi, chạy nhanh trước một bước đào tẩu. Sở Tiêu Tiêu khó có thể tin nói. Người cư nhiên về sớm. Sở Tiêu Dật, mở họp không về sớm. Lãnh đạo mới tan nát cõi lòng, niên cấp sẽ không hàng khô, người cứ yên tâm đi. Hắn năm đó cũng nghe quá trường học cũ niên cấp sẽ. Thật đúng là nhiều năm không thay đổi phong cách, vẫn như cũ có cường hiệu thôi miên thực lực. Sở Tiêu Tiêu chỉ phải lãnh Sở Tiêu Dật tiến phòng học. Đem hắn an bài ở chính mình trên chỗ ngồi, nàng tắc đứng ở một bên tiếp tục thu thập, lớp hiện giờ cãi cọ ồn ào. Mọi người đều ở rối ren mà thu cặp sách, thường thường còn trộm đánh giá hắc y nhân Sở Tiêu Dật. Sở Tiêu Dật biệt nữ mà chen vào hẹp hòi bàn học chỗ ngồi, cảm thấy chính mình chân dài căn bản không chỗ sắp đặt, lại tháo xuống mũ khẩu trang, rốt cuộc trường tùng một hơi. Hắn vừa muốn ngẩng đầu nhìn chung quanh một vòng, lại phát hiện chính mình bị tiểu các bạn học bao quanh vây quanh. Bọn họ mãn nhãn đều là mới lạ cùng mong đợi, giống như ở xem xét hoang dại gấu trúc SSA các ấu thể tìm tòi nghiên cứu mà đánh giá Sở Tiêu Dật. Xếp sau người còn muốn nhón chân nhìn xung quanh, bọn họ trên mặt tất cả đều viết, làm ta nhìn xem đâu, làm ta nhìn xem đâu. Sở Tiêu Dật, ngoặc kép chấm hỏi, chẳng lẽ ta tiểu học fan rất nhiều. Sở Tiêu Dật nguyên bản liền không có bình thường gia trưởng tuổi đại. Hơn nữa hắn chức nghiệp đặc thù tính, lén cũng đem chính mình trang điểm đến ngăn nắp xinh đẹp. Soái khí tiêu sái, phi thường có thần tượng tay nải. Các bạn nhỏ đồng dạng là xem mặt, vừa mới còn cảm thấy hắn lén lút, hiện tại liền càng thêm có thưởng thức quý hiếm giống loài tâm thái. Hứa Hiểu cảm khái nói. Y đồng học lớn lên còn khá xinh đẹp. Sở Tiêu Tiêu nghe nói bạn tốt đánh giá. Nàng khiếp sợ mà nhìn đối phương, trong lòng tất cả đều là sóng to gió lớn. Sao có thể? Hứa Hiểu trần chờ mà vọng nàng liếc mắt một cái. Ngươi không cảm thấy sao? Hắn giống như minh tinh Nga. Hứa Hiểu nào biết Sở Tiêu Dật không phải giống minh tinh. Đối phương chính là hàng thật giá thật minh tinh. Nàng chỉ là đơn thuần mà đánh giá nhan giá trị, cho rằng y đồng học cùng trong tưởng tượng không quá giống nhau. Sở Tiêu Tiêu chém đinh chặt sắt nói. Ngươi khẳng định là cận thị lạp, Lưu Văn phái đem ngươi lây bệnh. Sở Tiêu Tiêu, tiện nghi ca ca mới khó coi. Này khẳng định là Lưu Văn phái cận thị xuất hiện người truyền nhân hiện tượng. Hứa Hiểu, ngoặc kép, cận thị sẽ lây bệnh sao? Sở Tiêu Tiêu luôn là có thể nhìn thấy Sở Tiêu Dật. Nàng tự nhiên không cảm thấy đối phương có bao nhiêu đẹp. Bằng vào trời sinh huynh muội lự kính, chỉ ngẫu nhiên cho rằng hắn hảo phiền. Ban chung đồng học hiện giờ đều mắt trông mong mà nhìn chằm chằm huynh trưởng xem. Nàng tức khắc cảm thấy không thể tưởng tượng, lâu dài tới nay nhận chi bị đánh vỡ. Hay là nàng mới là thị lực không người tốt? Sở Tiêu Dật đồng dạng phát giác vượt xa người thường ban tiểu hài tử nhóm thân thiện mà cổ quái. Bọn họ chẳng những hảo tâm mà đưa cho chính mình sữa chua hoặc đồ ăn vặt. Còn muốn thường thường vui sướng mà hô to y đồng học. Không có việc gì liền móc ra một đạo đơn giản toán học đề. Hy vọng chính mình có thể nếm thử đoán một cái, Sở Tiêu Dật sẽ không làm đồ hình trinh thám. Nhưng hắn ít nhất sẽ bình thường tính toán. Thuận miệng đáp, 524, chung quanh đám nhóc thì tức khắc xôn xao lên. Bọn họ kinh hô, hắn giải ra tới, y đồng học uống sữa chua. Hắn uống sữa chua, Sở Tiêu Dật, ngoặc kép chấm hỏi, Sở Tiêu Dật, này ngữ khí giống như gấu trúc từ trên cây rơi xuống lạp hoặc là gấu trúc bắt đầu gặm cây trúc. Lạp, bởi vì tiểu các bạn học đối y đồng học trí lực mong đợi phi thường thấp. Cho nên Sở Tiêu Dật hiện tại hơi chút làm một chút việc. bọn họ đều cảm thấy viễn siêu chính mình tưởng tượng, tự nhiên cảm thấy kinh hỉ không thôi. Sở Tiêu giật nào biết tự thân từng bị muội muội yêu ma hóa. Hắn chỉ là cảm thấy tiểu hài tử nhóm nhiệt tình lại có sức sống. Ngẫu nhiên có vẻ so với chính mình fan còn kích động, Lưu Văn Phái nhìn ban trung náo nhiệt trường. Hợp, nàng như suy tư gì nói. Này kỳ thật là tự nhiên lựa chọn kết quả. Bởi vì y đồng học dựa bề ngoài ưu thế là có thể tồn tại xuống dưới. Cho nên hắn não bộ năng lực liền trở nên không hề quan trọng cho dù SSA các ấu tể biết y đồng học. Vô chi lại như thế nào? Bọn họ vẫn như cũ biểu hiện đến tương đương vui sướng. Ai sẽ cưỡng cầu gấu trúc, còn lười chờ đáng yêu động vật chỉ số thông minh, chỉ cần đẹp lại thú vị là được à. Sở Tiêu Tiêu nhìn các bạn học hiếu khách đồng dạng khiếp sợ không thôi. Chẳng lẽ nàng thẩm mỹ thật sự cùng người khác có khác biệt? Không thể không nói, Sở Tiêu Tiêu tam quan chịu đựng mãnh liệt đánh sâu vào. Cũng may trong ban các gia trưởng không ngừng tăng nhiều, vây quanh Sở Tiêu Giật tiểu các bạn học cũng dần dần tan đi, Sở Tiêu Giật thấy muội muội bối hào cặp. Sách, dặn dò nói, ngươi đến cổng trường khẩu tìm Hà Hâm là được, có thể cho hắn trước đưa ngươi trở về, hoặc là ngươi chờ ta cùng nhau đi ân. Sở Tiêu Tiêu tâm tình phức tạp mà liếc mắt một cái ca ca. Nàng hận không thể ở trên mặt hắn nhìn ra một đóa hoa, Sở Tiêu Giật kỳ quái mà sờ sờ mặt. Người đây là cái gì biểu tình? Sở Tiêu Tiêu nhìn hắn hai con mắt một cái mũi một trương miệng. Nàng vẫn như cũ không thấy ra hắn nơi nào xuất chúng. Không cấm thất hồn lạc phách nói. Ta có thể là cận thị. Sở Tiêu Tiêu, hắn lại không có ba con mắt. Rốt cuộc có cái gì đẹp? Sở Tiêu Giật, ngoặc kép chấm hỏi. Sở Tiêu Giật, ta đây trong chốc lát mang ngươi đi thử thủy tinh thể, Sở Tiêu Tiêu lắc đầu. Không, ta đều cận thị thật nhiều năm, từ nhận thức ngươi liền cận thị. Sở Tiêu Giật, ngoặc kép chấm hỏi, Sở Tiêu Giật tức khắc cảm thấy không thể hiểu được, nhưng mà Sở Tiêu Tiêu đã cõng cặp sách rời đi, hắn chỉ có thể ngồi ở trong ban chờ họp phụ huynh. Bởi vì hắn sớm biết vượt xa người thường ban gia trưởng tàng long ngọa hổ. Cho nên ở trong ban liền có vẻ phi thường ngoan ngoãn. Không dám làm họp phụ huynh về sớm sự tình, Lục lão sư trước khen ngợi ban trung hài tử. Lại bắt đầu khổ tâm khuyên bảo, hài tử giáo dục không chỉ là ở trường học, cũng hy vọng các vị ở nhà có thể có tốt dẫn đường tác dụng. Các đại nhân sau khi ăn xong thiếu soát di động, thiếu xem tivi, cấp bọn nhỏ làm mẫu mực tấm gương. Càng không cần cuối tuần ngủ đến giữa trưa mới khởi, chính mình liền làm việc và nghỉ ngơi hỗn loạn, hài tử cũng sẽ bị ảnh hưởng. Sở Tiêu Giật tức khắc như đứng đống lửa, như ngồi đống than, tổng cảm thấy chính mình mặc danh chung vài thương. Hắn tuyệt đối là trong nhà làm việc và nghỉ ngơi nhất loạn. Thường xuyên cuối tuần ngủ đến giữa trưa, còn muốn Sở Tiêu Tiêu vào nhà tới kêu, đương nhiên. Trong ban chúng đạn không ngừng Sở Tiêu Giật một người, mẫu gia trưởng nhịn không được nói thầm, buổi tối không soát di động, không xem tivi, chúng ta còn có thể làm cái gì đâu. Hứa Hiểu phụ thân đúng lý hợp tình nói, ngươi khai quảng bá nghe tướng Thanh Bình thư sao, kia không thể so tivi tiết mục hảo chơi đến nhiều. Lục lão sư, ngoặc kép, thật cũng không phải ý tứ này, họp phụ huynh tương đương dài lâu. Hội nghị trung gian còn có nghỉ ngơi phân đoạn, không thể thiếu gia trưởng nói chuyện phía mơ siêu Hứa Hiểu phụ thân với ai đều có thể lao hai câu. Hắn thực mau liền cùng Sở Tiêu Giật bắt chuyện lên, ngạc nhiên nói, ngươi là tiểu hài tử ca ca à. Ta liền nói nhìn hảo tuổi trẻ, ngươi hiện tại còn ở đọc sách sao? Lưu Văn Phái mẫu thân làm cha quá Sở Tiêu Giật tư liệu người. Không khỏi tiếp cha nói, hắn đã công tác lạp. Sự nghiệp còn rất lợi hại đâu. Không có không có thật không có. Sở Tiêu Giật chạy nhanh phủ nhận tam liền. Hắn bị đông đảo gia trưởng hàn huyên. Nhỏ giọng nói thầm nói. Hiện tại không đọc sách lạp. Về sau khả năng thử xem. Sở Tiêu Giật hiện giờ tâm thái dần dần bình thản. Hắn đã dám lấy hết can đảm tưởng chuyện này. Không giống qua đi đề cũng không dám đề. Hắn ở phóng viên trước mặt là sẽ không nói này đó. nhưng hiện tại bên người đều là đối chính mình ấn tượng không thâm ngoài vòng người. Thân ở này chờ sinh hoạt hóa trong hoàn cảnh, ngược lại dám lơ đãng mà biểu lộ, hứa hiểu phụ thân nhiệt tâm nói. Đọc sách hảo a, ngươi tới làm ta bạn cùng trường sao? Chúng ta trường học lão làm MBA. Sở Tiêu giật, ngài trường học cũ là, hứa hiểu phụ thân, ta là đại học P. Tuy rằng MBA có điểm thủy, nhưng còn tính có thể lạp. Sở Tiêu giật, ngoặc kép, không không không, nó cũng không thủy, thủy chính là ta. Ta trèo cao không nổi, Lưu Văn phái mẫu thân vừa nghe đại học P. Nàng tức khắc lộ ra pha không tán đồng biểu tình, ngữ khí sâu kín, nếu muốn thượng đại học P nói, chi bằng đi cách vách đi, dù sao cũng liền vài bước lộ chuyện này, hứa hiểu phụ thân tức khắc nhạc a lên. Âm dương quái khí nói, ai u, quý giáo thật đúng là không chỗ không ở, nơi nào nơi nào. Ta là cảm thấy liền 300 mễ khoảng cách, hắn có thể nhiều một ít lựa chọn, Sở Tiêu giật nào dự đoán được chiến tranh chạm vào là nổ ngay. Hắn tức khắc ra đầu tê dại, chạy nhanh xua tay nói. Không không không, ngài đều hiểu lầm, này hai trường học không ở kế hoạch của ta nội. Sở Tiêu giật, ta là hơi chút có điểm phiêu, nhưng còn không dám như vậy phiêu. Bên cạnh gia trưởng lập tức phụ họa nói. Không sai. Tầm mắt đừng lão cực hạn ở quốc nội, cũng liền quốc nội lão ái đề này hai sở, phóng nhãn nhìn sang Ivy League TOP 5, Anh quốc kia mấy sở cũng còn hành. Sở Tiêu giật, ngoặc kép, chư vị là muốn hoàn toàn đem ta dọa vựng sao? Sở Tiêu giật nào nghĩ đến chính mình thuận miệng một câu, muốn đọc sách. Lập tức làm chiến hỏa bốc cháy lên, các đại danh giáo bạn cùng trường sôi nổi gia nhập chiến cuộc. Từ nguyên bản hai giáo chi tranh phát triển đến trong ngoài nước chém giết. Bọn họ bắt đầu cắn xé khởi bằng cấp khinh bỉ liên. Còn hiện trường tra khởi mới nhất đại học xếp hạng, quả thực tựa như giới fan tranh đấu. Ta bằng hữu là thâm niên SA, nàng nói quốc nội hiện tại đều không nhận hải về bằng cấp. Đừng lão vẫn là sớm mấy năm tư tưởng. Nói vậy, ngươi xem hiện tại bên ngoài có nhận biết hay không Ivy League. Danh giáo cùng gà rừng đại học còn bất đồng đâu. Hắn lại không suy xét vào nghề. Tuy tiện đọc đọc liền được rồi. Cũng không cần phi đọc quốc nội trường cao đẳng trước hai gã. Trường cao đẳng đệ tam cũng còn hành a. Từ từ, ngươi triển khai nói nói quốc nội trường cao đẳng đệ tam là nào sở. Ngươi nói chính là ta tưởng kia sở sao. Sở Tiêu giật nhìn hỗn loạn cục diện. Hắn tựa như 18 tuyến tiểu minh tinh ngồi xem một đường siêu sao nhóm chém giết. Hiện giờ chỉ kém cao giọng giống to. Đại lão đều đừng cãi nhau. Đừng véo lạp, các ngươi đối ta học thuật trình độ có nghiêm trọng hiểu lầm. Hết chương.